Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2384, chương 2384, người có thể đi trở về. Trở về một mảnh kia sâu dưới lòng đất, lại là một phen bố trí, do Phong Vũ Lê Hoa thả ra hai cái cách âm lồng ánh sáng đến. Phân biệt đem Phương Tuấn Mi cùng Xích Tà Tâm, Nam Phương Đạo Nhân cùng Mạnh Phiên Phiên, đồng thời bao phủ vào. Này hiện tại bắt đầu, hai người các ngươi đều không nghe được một cái khác đang nói cái gì, nhưng đều thấy được, cái thứ nhất làm ta thỏa mãn người, là có thể bảo vệ hắn bản tôn chi thân tính mạng. Trước tiên rời đi rồi, Phương Tuấn Mi cùng Nam Phương Đạo Nhân đồng thời nói rằng, Xích Tà Tâm cùng Mạnh Phiên Phiên nghe sắc mặt một đen, không tự giác cách cách âm lồng ánh sáng, hai mặt nhìn nhau một mắt, lại một lần nữa cảm giác được Phương Tuấn Mi khôn khéo. Tiền bối, người nhất định đối với lão tiên người này tràn ngập tò mò, không nói gạt ngươi, chúng ta năm người bố trí cùng thiên cực địa nghịch ngũ phương ngũ hành đại trận, chính là lão tiên thân truyền, trong tay chúng ta trong gương ngũ phương ngũ hành kỳ, cũng là hắn tứ cho chúng ta. So với bình thường nhân tổ đến, chúng ta năm người cũng tiếp xúc với hắn càng nhiều hơn một chút. Xích Tà Tâm sáng sủa nói đến, nhưng ngay lúc đó liền nói, bất quá liên quan với đại trận huyền diệu cùng ra vào phương pháp, vãn bối là khẳng định không thể nói cho ngươi. Nếu ngươi định phải biết, hiện tại liền có thể giết ta rồi. Giới hạn trước tiên giao ra. Ân, nói tiếp, Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Điểm này, sớm ở trong dự liệu của hắn. Một mặt khác, Mạnh Phiên Phiên cũng bắt đầu nói đến. Tương tự là trực tiếp từ vạn giới du tiên nói tới. Hai người mới vừa nhắc tới, trong bầu trời kiếp lôi khí tức liền đến. Cũng không hai lời, bên ngoài Phong Vũ Lê Hoa trực tiếp cứng rắn chống đỡ rồi. Hai người biết đến bí ẩn khẳng định không nhiều, đều đặt mưu đồ lấy số lượng cầu thắng, nói chung biết cái gì đào cái gì. Từ vạn giới du tiên xào huyệt vị trí, đến tu luyện nguyên khí, đến tướng mạo khí chất, đến phương thức nói chuyện, đến phong cách hành sự, các loại sự tình, từng cái nói đến, hầu như bao quát bọn họ mỗi một lần cùng vạn giới du tiên gặp mặt từng tí từng tí. Phương Tuấn Mi nghe đối với người này có mấy phần càng cụ thể ấn tượng, hai bên xác minh lẫn nhau dưới, hai người tựa hồ cũng không có nói láo, vẫn nói rồi hơn một canh giờ, mới tuyên cáo kết thúc, sau đó là đồng thời tội nghiệp nhìn Phương Tuấn Mi cùng Nam Phương Đạo Nhân. Nói tiếp Bạch Phu Nhân sự tình, bản tôn cùng tiên thần chi thân đồng thời nói rằng, hai người nghe vậy, lại là từng cái nói đến, Bạch Đại Nhi là Bạch Phu Nhân người nào? Nghe được một nửa, Phương Tuấn Mi cùng Nam Phương Đạo Nhân đồng thời hỏi, hai người nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, lặng lẽ một hồi, mới tất cả đều mở miệng nói, Bạch Đại Nhi là Bạch Phu Nhân con gái. Quả ế, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, thiểm điện rơi xuống Bạch Đại Nhi trong tay, mang đi thế giới trong gương sau, vô cùng có khả năng đã đến Bạch Phu Nhân trong tay. Hạ chàng khó nói, nàng cha là ai? Phương Tuấn Mi cùng Nam Phương Đạo Nhân đồng thời lại hỏi, hai người nghe vậy, trong mắt tinh mang lại lóe lên, lại là yên lặng một hồi, vãn bối không biết. Xích Tà Tâm trước trả lời nói, Phương Tuấn Mi nghe vậy, không hề có một chút biểu tình, mà một mặt khác, Mạnh Phiên Phiên ở do dự một chút sau, hồi đáp, thân phận của nàng thập phần thần bí, vãn bối cũng không rõ ràng lai lịch của nàng, nhưng từng ở một lần ngẫu nhiên trong cơ hội, nhìn thấy nàng so với chúng ta càng có thể tự do ra vào Ma Vân Tiên Cung. Vãn bối vô cùng hoài nghi nàng khả năng là lão tiên cùng Bạch Phu Nhân con gái. Bạch Phu Nhân cùng lão tiên quan hệ cũng vô cùng thân mật. Nam Phương Đạo Nhân cũng là mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng ý nghĩ xoay nhanh lên, dùng cảm tình đến cậy động một người phản bội nàng chủng tộc, xác thực là rất có thể. Nhưng ngoài ra, Bạch phu nhân phản bội Vô Gian Phá Không Câu, nên còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Bạch phu nhân đến cùng là cái hạng người gì? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi cùng Nam Phương đạo nhân đồng thời hỏi, hai người lại là nói đến, tổng kết lên, bất quá bốn chữ, lạnh lùng, quái gở. Nhân vật như vậy, sẽ làm sao đối xử Thiểm Điện? Phương Tuấn Mi y nguyên không đoán ra được. Nghe xong Bạch phu nhân từng tí, Phương Tuấn Mi lại vấn thiên mệnh. Hai người lại là nói đến, biết đến sự tình, liền muốn thiếu hơn nhiều. Bất quá liên quan với thiên mệnh cùng Phượng Nghiêu, ở lối đi kia bên trong rằng co vô số năm sự tình. Ngược lại bị hắn nghe xong cái đại khái, vì sao bọn họ sẽ rằng co nhiều năm như vậy? Các người trong gương phía bên kia, lại phái một cái hai nửa tiến bước đi giúp thiên mệnh. Không được sao? Không làm được. Cái khác hai bước nửa cũng không vào được lối đi kia bên trong. Vì sao hai người bọn họ có thể vào? Này vãn bối liền không biết rồi. Đây là Xích Tà Tâm cuối cùng trả lời. Mà Mạnh Phiên Phiên, hiển nhiên càng dụng tâm trả lời Phương Tuấn Mi vấn đề. Nói tiếp, vãn bối chờ ở bên ngoài thời điểm, từng nghe đến một vị hai bước nửa tiền bối nói. Chỉ cần biết rằng hai người bọn họ căn nguyên có chỗ đặc biệt nào, đại khái liền có thể đoán được đáp án. Bọn họ căn nguyên có đặc biệt gì? Thiên mệnh cùng thiên sư từng vạch ra Phượng Nghiêu căn nguyên, nói là cái gì viễn cổ nhân tổ dùng bùn nặn ra đến. Bọn họ còn nói ngoài gương một vị tiêu tổ, trên thực tế chính là 36 vị nhân tổ bên trong nhỏ nhất một cái kia. Nam Phương đạo nhân nghe đến đó hiểu lại chấn động, trầm mặc một hồi lâu, sửa lại một chút tâm tư mới hỏi, lời này rốt cuộc là ý gì? Lẽ nào thiên mệnh cũng là viễn cổ nhân tổ? Tựa hồ không phải, bằng không Phượng Nghiêu nên nhận đi ra. Hắn căn nguyên e sợ chỉ có lão tiên mới biết. Mạnh Phiên Phiên nói rằng, Nam Phương đạo nhân khẽ gật đầu. Ngày hôm nay ngược lại thật đào ra một ít đồ đến. Các ngươi nên có 5 cái gia hỏa. Vì sao có một cái không có tới? Hắn là ai? Phía bên kia, Phương Tuấn Mi cũng là tiếp tục hỏi. Xích Tà Tâm đương nhiên là trực tiếp đem Thôi Đạo Hải bán đi. Ngược lại một cái cần cảnh giác nhân vật. Phương Tuấn Mi nghe xong, trong lòng nói một câu, không khỏi nhớ tới kia được mặt khác một khối tấm gương. Hắn đến nay cũng không biết tên thần bí tu sĩ, có tâm tìm hiểu người này, nhưng lại không biết từ đâu hỏi, còn có cái nào tu sĩ đặc biệt được vạn giới du tiên, Bạch phu nhân, thiên mệnh ba người coi trọng, từng cái theo ta giảng. Suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi đổi một cái hỏi pháp, Xích Tà Tâm đã giảng đạo miệng khô lưỡi khô, nhưng có thể làm sao? Nuốt nước miếng một cái, lại là nói đi, Lệ Thiên Tuyệt, Phương Tuấn Mi rất nhanh sẽ thông qua cảnh giới, nguyên khí thủ đoạn thần thông, khóa chặt người này, cũng là không được dấu vết đem người này càng nhiều chuyện hơn hỏi. Phía bên kia, Nam Phương đạo nhân đồng dạng bắt đầu hỏi những chuyện này. Hai bên xác minh lẫn nhau, một trận này thẩm vấn vẫn dùng gần non nửa ngày, mãi đến tận tựa hồ lại không có thể hỏi. Phương Tuấn Mi cùng Nam Phương đạo nhân mới vừa lên trầm mặc, Xích Tà Tâm hai người thấp thỏm bất an lên, chờ đợi bọn họ kết cục, người có thể đi trở về. Trước khi rời đi, đem kính tượng thần hoa đưa cho ta, Nam Phương đạo nhân nói với Mạnh Phiên Phiên. Mạnh Phiên Phiên nghe vậy, lộ ra một niềm vui bất ngờ đến muốn bất tỉnh đi biểu tình đến. Cho tới cái gì kính tượng thần hoa, cũng căn bản không để ý rồi. Mà cách đó không xa bên trong, Xích Tà Tâm khóe mắt dư quang nhìn thấy Mạnh Phiên Phiên thần sắc, trong lòng thẳng chìm xuống, mặt xám như cho tàn lên. Chuyện kia không hay,